Hôm nay là chiều ngày 27 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ ngồi thiền và nghe nhắc nhở. Hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn toàn thân và tâm của mình. Hơi thở, thân và tâm, những cái hiện tượng trên thân tâm cũng như hơi thở là những đối tượng để chúng ta chánh niệm ghi nhận. Ở đây hơi thở chúng ta cần được tự nhiên và nhẹ nhàng. Cùng với việc duy trì chánh niệm trên hơi thở, chúng ta hãy buông bỏ các cái hoạt động khác trong tâm mình, buông bỏ mối lo lắng, buông bỏ các cái sự quan tâm đối với bên ngoài. Với việc ghi nhận, chánh niệm và ghi nhận hơi thở của mình, đồng thời chúng ta cũng buông bỏ các cái thói quen khác. Và để từ đó chúng ta có thể kiểm soát được các cái thói quen của mình, ghi nhận và kiểm soát được các cái thói quen này. Hãy duy trì chánh niệm trên hơi thở và đừng để tâm của chúng ta nó chạy đi chỗ này chỗ kia, suy nghĩ chuyện này chuyện khác. Chúng ta hãy nhẹ nhàng hướng tâm quan sát chánh niệm trên hơi thở. Việc thực hành chánh niệm ở đây tức là chúng ta ghi nhận các cái đối tượng sanh khởi trên thân và tâm của mình. Nếu mà tâm của chúng ta nó bất an, nó không có được an ổn thì rất khó để có thể chánh niệm trên hơi thở. Chúng ta có thể ghi nhận cái trạng thái bất an này của tâm. Bất kỳ những gì sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Khi mà chúng ta ghi nhận thấy có sự an lạc thì cũng chỉ là để kinh nghiệm mà thôi, đừng có dính mắc vào đó. Nếu chúng ta nhận thấy là không có sự ghi nhận hay biết thì chúng ta cũng chánh niệm đối với sự không hay biết này, và rồi cũng buông bỏ ngay cả đối với sự không hay biết đó. Không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, và không biết là chúng ta cần phải hiểu rõ điều gì. Tất cả những cái này chúng ta có thể chánh niệm và ghi nhận đối với sự không hay biết và buông bỏ đối với những sự không hay biết đó. Nếu chúng ta không có chánh niệm cùng với sự buông bỏ, thì việc ghi nhận đối với sự không hay biết này sẽ liên tục xảy ra, không có sự kết thúc. Do chúng ta quá lưu tâm, quá để ý tới công việc mà sự không hay biết là mình cần phải làm gì sanh khởi, sự không hay biết đối với việc cần phải làm gì sẽ sanh khởi từ đó. Mà thực tế ở đây, tất cả những việc, công việc chỉ đơn thuần là làm mà thôi, hành động mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Nếu chúng ta quá để ý tới việc mình nói, thì vấn đề không biết là mình phải nói gì, việc không biết mình phải nói gì sẽ sanh khởi. Trong những tình huống đó, chúng ta cần phải ghi nhớ tâm niệm một điều, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Và như vậy, chúng ta có thể chánh niệm khi mà chúng ta không hay biết, và rồi cũng biết cách buông bỏ ngay cả đối với sự không hay biết đó. Do quá để ý tới việc biết hay không hay biết mà cái việc chúng ta phải hay biết như thế nào nó sẽ sanh khởi. Và do cái việc chúng ta luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn tâm niệm đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, sẽ giúp cho chúng ta xử lý, giải quyết và thay đổi được các cái thói quen cố hữu của mình. Và như vậy là chúng ta cần phải ghi nhận được khi mà có sự không hay biết sanh khởi, và rồi cũng buông bỏ ngay cả đối với sự không hay biết đó. Và như vậy tức là biết cũng buông bỏ, mà không biết cũng buông bỏ. Cái vòng nhân quả đối với sự hiểu biết sai lầm và dính mắc thì nó luôn luôn vận hành một cách liên tục, không ngừng nghỉ trong mỗi chúng ta. Vì nó xuất phát ở đây từ hai nguyên nhân gốc, đó là do vô minh và tham ái. Vô minh tức là không hiểu biết, và tham ái chính là dính mắc, hai nguyên nhân gốc của tất cả vấn đề. Với chánh niệm và sự buông bỏ sẽ giúp cho chúng ta có được sự hiểu biết đúng đắn, để rồi thoát ra khỏi những sự hiểu biết sai lầm cũng như dính mắc. Không có ai cả, không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người nào hết, mà nó chỉ là sự chấm dứt hoặc liên tục của một cái vòng tuần hoàn đối với sự không hiểu biết và dính mắc mà thôi. không có ai là người hiểu biết sai lầm ở đây, không có ai là người tạo tác cả. Và rồi cũng không có ai là một cái người tham lam hay sân hận ở đây cả. Tất cả chỉ là hiện tượng, là trạng thái tâm thức. Sự hiểu biết sai lầm, sự dính mắc đối với cái tham hay cái sân không phải là của chúng ta. Do không thấy rõ được sự liên tục hoại diệt của sự thật do tâm tạo nên các vấn đề này mới nảy sinh. Tất cả chúng ta đơn thuần đó chỉ là cái chu trình, một sự tuần hoàn liên tục của những hiểu biết sai lầm và sự dính mắc mà thôi. Và chu trình này, tiến trình này luôn luôn hoại diệt một cách liên tục. Tiến trình của sự không hiểu biết và dính mắc luôn luôn hoại diệt liên tục. Chúng ta cần sử dụng đối với sự không hiểu biết và dính mắc này để chuyển hóa thành sự hiểu biết đúng đắn và buông bỏ. Do sự hiểu biết sai lầm này nên tất cả chúng ta đều cho rằng bản thân chúng ta là một cái gì rất thực. Sự hay biết hay là không hay biết thì luôn luôn hiện hữu, luôn luôn có trong mỗi chúng ta. Vậy là ta cần phải ghi nhận, chánh niệm đối với các hiện tượng này và biết cách buông bỏ đối với chúng. Nếu chúng ta không có chánh niệm ghi nhận được sự không hay biết của mình thì chúng ta sẽ lại lầm tưởng cho rằng sự không hay biết này là một cái gì rất thực. Mỗi một sự ghi nhận đối với việc hay biết hay là không hay biết thì chỉ để đơn thuần sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta có một sự hiểu biết sai lầm cho rằng đó là một cái gì rất thực và để rồi lại dính mắc vào đó. Nếu chúng ta cảm thấy thỏa mãn vì sự hiểu biết của mình thì chúng ta cũng sẽ thấy thất vọng khi không có sự hiểu biết. Việc dính mắc vào cái thích hay không thích là do sự không hiểu biết mà ra. Không hiểu biết ở đây tức là chúng ta hiểu một cách sai lạc, hiểu một cách sai lầm, không có đúng đắn. Chúng ta không có thể kiểm soát được việc ghi nhận đối với sự hay biết hay không hay biết, nhưng mà chúng ta có thể chánh niệm được đối với sự ghi nhận đó và biết cách buông bỏ. Do có sự hiểu biết sai lầm nên chúng ta sẽ thất vọng khi ghi nhận đối với sự không hiểu biết. Và nếu có cái sự hiểu biết đúng đắn ở đó thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng sự ghi nhận đối với sự không hiểu biết này, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Do sự hiểu biết sai lầm và dính mắc của mình, chúng ta cho rằng mọi người xung quanh chúng ta là quan trọng, hành động chúng ta làm là quan trọng, sự hiểu biết của chúng ta là quan trọng. Tất cả chúng ta thì cần sử dụng bản thân mình, sử dụng đối với các cái hành động của chúng ta và các cái kinh nghiệm chúng ta có được để phát triển chánh niệm cùng với sự buông bỏ. Bất kể những gì đang diễn ra trong các cái khoảnh khắc hiện tại, bất kể điều gì, cho dù chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận, cũng cần phải được buông bỏ hoàn toàn tất cả các cái dạng thức hoạt động trong tâm thức. Và luôn luôn ghi nhớ một điều: không có một cốt lõi, một thực thể nào cả. Tất cả đều chỉ là các cái hiện tượng sanh khởi do nhân duyên và hoại diệt cũng do nhân duyên mà thôi. Để có thể chánh niệm đối với sự hoại diệt liên tục của bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, để có thể chánh niệm và buông bỏ được đối với bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, chúng ta cũng cần phải chánh niệm và ghi nhận được sự hay biết đối với các hiện tượng này và buông bỏ đối với sự hay biết đó. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa du sa du sa du. Ở phía trên này thì có một số các cái cuốn sách bằng tiếng Anh của thiền sư. Nếu mà ai chúng ta có thể đọc được tiếng Anh thì chúng ta sẽ lên trên này sử nhận sách. Có 3 cái tập sách tiếng Anh ở phía trên bàn thờ chính điện.